Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 175, không còn tiếc nuối. Đoạn Hiên nói không sai, đây đúng là một trận vạn chúng chú mục tranh tài. Sydney ở vào đông 10 khu, thời gian cùng Bắc Kinh chênh lệch 2 giờ, hiện tại chính là giờ Bắc Kinh buổi chiều 16 giờ. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian 1 tiếng. Giờ phút này vẫn là ban ngày. Lúc này Thượng Hải Đông Phương Minh Châu sớm liền sáng lên ánh đèn. Tại màu đỏ lét ánh đèn làm nổi bật dưới, tại bờ sông Hoàng phố Đông Phương Minh Châu tháp hơn mấy cái ánh đèn chữ chậm rãi chuyển động. Trung Quốc đội, cố lên. Tòa thành thị này mang tính tiêu chí kiến trúc bên trên, đánh ra vì Trung Quốc đội cố lên quảng cáo. Cảnh tượng như vậy đồng dạng phát sinh ở Bắc Kinh, tại Quảng Châu, tại Thẩm Quyến, tại Trung Quốc rất nhiều thành thị. Mặc dù Trung Quốc bóng đá trình độ không cao, nhưng là hoạt động bóng đá lại là toàn Trung Quốc được quan tâm nhất thể dục hạng mục một trong. Lúc này, cho dù là bình thường không nhìn cầu đám người, tại dạng này bầu không khí lôi kéo dưới, cũng đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình. Cứ việc chỉ là một lần Asian Cup trận chung kết, nhưng là ở trong nước đưa tới chú ý độ, thậm chí không thua gì World Cup. Trung Quốc đội đã cách nhiều năm lần nữa giết tiến Asian Cup trận chung kết, tự nhiên để trong nước fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Lão Vương cũng là fan bóng đá, nhưng là hắn cũng không định nhìn trận này cầu. Ngoại trừ giờ phút này hắn còn rất bình thường khổ bức khi làm việc bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là năm đó ưng thuận, lão tử cũng không tiếp tục nhìn quốc túc lời hứa. Nhưng mà, mấy canh giờ này hắn căn bản không có cách nào đem trận này cầu từ trong đầu hắn bài trừ rơi. Vô luận hắn đánh mở cái gì website, Asian Cup, trận chung kết, Trung Quốc đội, những tin tức này tổng sẽ xuất hiện trong mắt hắn. Nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Lão Vương nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 4 giờ chiều, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 1 giờ. Lúc này điện thoại chấn động một cái, là hắn thời đại học đồng đảng gửi tới tin tức. Từ khi sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người đều có tương lai riêng, đã hồi lâu không có liên lạc qua. Lão Vương do dự một chút, rốt cục vẫn là cầm lên điện thoại. Hắn biết, vị này đồng đảng gửi tới khẳng định là liên quan tới trận này Asian Cup trận chung kết tin tức. Không nhìn cầu sao? SB, lão Vương lập tức liền nghĩ hồi phục một cái, SB mới nhìn đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị đè xuống gửi đi thời điểm, ngoài cửa sổ Quảng Châu tháp bên trên đèn chỉ riêng phát sáng lên. Vừa vặn chiếu vào phòng làm việc của bọn hắn bên trong. Kình chống đỡ Trung Quốc đội. Vài cái chữ to tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện ở Quảng Châu tháp trên eo nhỏ. Màu đỏ ánh đèn nổi bật lão Vương mượt mà thô ráp gương mặt. Lão Vương cúi đầu xuống, sờ lên mình vừa dài một vòng bụng nãm. Rất lâu không có đá cầu A. Trịnh Biết dẫn banh viên môn đi ra cầu thủ thông đạo, tiến hành lúc trước làm nóng người chuẩn bị. Hắn tại bình thường không phải cái người nói nhiều, hiện tại cũng giống như vậy. Giờ phút này nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đã lục tục ngo ngoe vào sân. Sân bóng cũng dần dần ồn ào náo động, nhưng là những này đều không thể ảnh hưởng đến Trịnh Biết. Hắn cẩn thận tỉ mỉ làm lấy mỗi một cái làm nóng người động tác. Chăm chú, là vị lão tướng này đến nay cũng vẫn như cũ duy trì tốt đẹp trạng thái lớn nhất quyết khiếu. Nói đến, đây là hắn kinh lịch lần thứ 2 Asian Cup trận chung kết. Đối với hắn mà nói, tại chức nghiệp kiếp sống những năm cuối, không nghĩ tới còn có một lần tham gia Asian Cup trận chung kết cơ hội. Năm 2004 Asian Cup, Trung Quốc đội tại cửa nhà mình, một đường giết tiến vào trận chung kết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, kia một trận đấu cơ hội chính là Trung Quốc đội hắc ám 11 năm bắt đầu. 2004 cái kia mùa hè, kia là Trung Quốc bóng đá khoảng cách châu Á chi đỉnh gần nhất một lần. Nhưng đó cũng là Trung Quốc bóng đá phát triển đường vòng cung một cái mắc trị số. Một lần kia Trung Quốc đội bị coi là năm 2002 World Cup gia cường phiên bản. Đã có tham gia qua World Cup hách biển. Lý Tiếu Bằng chờ lão tướng trợ trận. cũng có Trịnh Biết, Ly Vì Phong, Lý Vũ những này tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy ra sắc đời trung niên. Còn có thể tại Premiership, Bundesliga đánh lên chủ lực Tôn Cát Hải. Thiệu thêm một, đội hình cấu thành cực kỳ thành thục. Mà dạng này một con quốc túc quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thuận lợi tiểu tổ ra biên về sau, Trung Quốc đội bát cường chiến đào thải Iraq. Sau đó tại bán kết đối mặt với khổ chủ Iran đội. Song phương tại thông thường thời gian chiến thành một so với một hòa. Trung Quốc đội nương tựa theo penalty đại chiến trung môn đem Lưu Vận Phân xuất sắc phát huy. Đào thải Iran đội giết tiến trận chung kết. Tại trong trận chung kết, Trung Quốc đội đối thủ là Nhật Bản đội. Đây là Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ hai đứng ở Asian Cup trận chung kết sân khấu. Lần này, Trung Quốc đội mặt đúng là tại Hàn Nhật World Cup bên trên lịch sử tính chất giết tiến vào vòng 1/16 Nhật Bản đội. Khi đó Nhật Bản đội từ đại hồng đại tử Sansuke Nakamura người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Yoshikazu Kawaguchi, Takayuki Suzuki, Suneyasu Miyamoto, Alessandro Santos, Yuji Nakazawa mấy người cũng là nhất thời danh tướng. Bại bởi chi này Nhật Bản đội cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là nếu như nhìn qua trận đấu này người liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Tại thứ 66 phút, Sansuke Nakamura đá phạt chế tạo sát cơ. Nakata Koji phía trước cầu môn trình diễn, bàn tay của chúa đưa bóng đánh vào. Nhưng trọng tài lại xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Quốc túc lấy dạng này một loại oan khuất phương thức lần nữa lâm vào lạc hậu cục diện. 78 phút, quốc túc thu được lần nữa san đều tỷ số điểm số tuyệt hảo cơ hội. Dự bị hách biển ra sân ly một thu hoạch được đơn đao. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn trực tiếp sút gôn. Ngược lại lựa chọn ý đồ bàn qua đối phương thủ môn Yoshikazu Kawaguchi. Cuối cùng bị từ phía sau đưa bóng phá hư. Quốc túc đánh mất san đều tỷ số tuyệt hảo cơ hội tốt. Mà ly một cũng tại bỏ lỡ cái này đơn đao sau biến thành ngàn người chỉ trỏ. Tranh tài thời khắc cuối cùng, quốc túc dốc toàn bộ lực lượng. Ý đồ san đều tỷ số điểm số. Nhưng phòng thủ hậu phương trống rỗng nhưng lại làm cho bọn họ trả giá đắt. Thời gian bù giờ giai đoạn, Sansuke Nakamura lần nữa đưa ra trợ công. Keiji Tamada đơn đao cầu thoảng qua Lưu Vận bay nhẹ nhõm phá không cánh cửa đắc thủ. Nhật Bản đội 3-1 chiến thắng, mà quốc túc thì trước cửa nhà mất hết Asian Cup quán quân. Bởi vì một lần dùng tay dẫn bóng, mà phá vỡ trên trận cân bằng. Nhưng là trận đấu này qua đi, vô luận Trung Quốc đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá có bao nhiêu biệt khuất, cũng không cải biến được cái này trận kết quả trận đấu. Trận đấu này qua đi, Trung Quốc đội liền tiến vào một cái dài dằng dặc hắc ám kỳ. Cho tới bây giờ, mà đây là Trung Quốc đội lần thứ 3 đứng ở Asian Cup trận chung kết trên sân khấu. Mấy năm trước từ nước Anh về nước Trịnh Biết tuyệt đối không có cách nào nghĩ đến. Hắn thế mà tại chức nghiệp kiếp sống những năm cuối, lần nữa tỏa sáng mùa xuân. Đầu tiên là ở trong nước trên sàn thi đấu liên tục 4 năm cầm tới trung siêu quán quân. Càng là theo đội bóng lịch sử tính chất nâng lên Á quan cúp. Tại đội tuyển quốc gia phương diện, thế mà còn có lần thứ 2 đi xung kích Asian Cup quán quân cơ hội. Làm nóng người hoàn tất về sau, Trịnh Biết ngừng lại. Australia sân thể dục giờ phút này không còn chỗ ngồi. Cứ việc nơi này là Australia người sân nhà. Nhưng là tràn vào tòa này sân bóng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tuyệt không so Australia ít người. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra tiếng gầm. Để đám cầu thủ một chút cũng không cảm giác được nơi này là sân khách cảm giác. Trịnh Biết ngắm nhìn bốn phía. Thở dài nhẹ nhõm. Hắn đã 34 tuổi. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng có cơ hội hất lên đội tuyển quốc gia chiến bào đi tranh đoạt châu Á quán quân vinh dự. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho tiếc nuối viết tại lý lịch của mình bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.